Không được ngấp nghé hệ thống xinh đẹp. Chương 62. 62, ký chủ của anh biết đọc suy nghĩ à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đến, tòa nhà dạy học thắp đèn sáng trưng, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng nói cười nhộn nhịp trong phòng học của lớp 12A3. Các vị phụ huynh đang lục tục bước vào lớp. Họ dựa vào tên được ghi trên tập vở đặt trên các bàn học khác nhau để tìm chỗ của con mình rồi ngồi xuống. Lúc này vẫn chưa đến giờ khai mạc chính thức, chủ nhiệm lớp Châu Phương vẫn đang ở văn phòng sửa soạn lại mớ giấy tờ lần cuối mà chốc nữa sẽ dùng. Có một số phụ huynh đã biết mặt nhau, nhân lúc giáo viên chưa vào thì trò chuyện rôm rả, cũng có người chỉ ngồi bấm điện thoại. Xếp hạng cả khối lần này của Tiểu Hải lại tăng mấy bậc, đúng là lớp phó học tập có khác. Con nhà em mà cũng thông minh được như vậy thì tốt quá. Dạo này nó chịu khó học lắm, chẳng thèm chơi điện thoại luôn ấy. Thằng bé còn nói có mấy môn vẫn chưa phát huy tốt. Hơn nữa, học sinh nhất khối lần này giỏi thật đó, hầu như môn nào cũng gần đạt điểm tối đa. Tiểu Hải nhà chị sùng bái cậu bạn kia kinh khủng. Ồ, em cũng nghe nói, cậu bé đó là lớp trưởng, đã vậy còn đứng nhất khối, hình như là học sinh từ nơi khác chuyển tới nhỉ. Nghe đâu mới chuyển vào kỳ này thôi, không biết phụ huynh cậu bạn đó tới chưa, em muốn học hỏi kinh nghiệm dạy con quá. Chắc chưa đến đâu, chị nghe Tiểu Hải nói thằng bé ngồi bàn cuối, mà chỗ đó vẫn còn trống kia kia. Em không tưởng tượng được đâu, tuần nào về nhà nó cũng lải nhải bên tai chị, bảo là người ta hay giúp nó giải lại câu sai, còn rất quan tâm đến nó nữa, ôi, nhìn nó khoái trá ghê gớm. Chị còn nhớ lúc thằng bé kia mới chuyển tới. Tiểu Hải nhà chỉ còn ghét người ta ra mặt, cào nhau rằng không tốt bằng lớp trưởng cũ, trẻ con đúng là thay đổi chóng mặt. Ha ha ha ha, thằng nhà em cũng thế, dạo trước nhắc tới chuyện trên trường với em còn bực dọc không vui, hỏi tới một cái là xị mặt ngay, từ khi trong lớp có học sinh nhất khối ấy hả? Chà, đến cái chuyện học sinh hạng nhì khối đi ngang lớp này mấy vòng nó cũng kể cho em nữa. Mẹ của Lâm Từ Hải và mẹ của một học sinh khác nói cười giòn giã với nhau. Cạnh đó có một người đàn ông trung niên nghe họ tán dóc thì không nhịn được xen vào. Hai chị đang nói tới học sinh họ Bùi đấy à? Đúng vậy. Có lẽ hôm nay phụ huynh của em ấy không tới đâu. Chắc hai người không có cơ hội học hỏi kinh nghiệm rồi. Hà, tại sao thế? Hai chị chưa nghe gì à? Chuyện này bị đồn ầm lên rồi cơ mà. Thằng nhóc kia là đứa bé bị cháu hồi nhỏ với lớp trưởng đã chuyển đi của lớp này đấy. Người phụ huynh này hưng phấn buôn dưa lê đến độ mặt mày đỏ au, nước bọt văng tung tóe. Hai bà mẹ nghe mà ngỡ ngàng, họ quay sang nhìn nhau, chỉ biết cảm thán. Hai đứa trẻ này đáng thương quá, rời khỏi nhà giàu đến nơi này, đúng là xui xẻo thật, ai bảo gặp vận đen chứ. Mẹ nuôi không đến là cây chắc, tôi đoán mẹ ruột cũng chẳng đến đâu, khó xử chết mất. Lần trước còn đến họp phụ huynh thay cho đứa con trai còn lại. Tôi thấy xem ra chỗ ngồi này phải trống cả tối nay rồi. Miệng thì bảo hắn xui xẻo, nhưng giọng điệu của người đàn ông này lại tràn trề hào hứng, nom chẳng có vẻ gì là thương xót cả. Nhưng nói một hồi, ông ta mới nhận ra sắc mặt của hai người mẹ trước mắt bất chợt thay đổi, tầm mắt họ nhìn xuyên qua đỉnh đầu lưa thưa tóc của ông ta về phía cửa sổ. Không chỉ mỗi hai người này mà cả phòng học cũng bỗng dưng im ắng đến lạ, cứ như thể bị một bàn tay vô hình nào đó ấn nút tạm dừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luồng khí lạnh không biết từ đâu phả vào lưng ông chú trung niên nọ. Ông ta cứng còng người, bất giác ngoảnh đầu lại nhìn. Trên hành lang bị bóng tối bao phủ, góc nghiêng tuấn tú của người đàn ông được ánh đèn phác họa rõ đến từng đường nét. Đối phương lạnh lùng nhìn vào lớp học. Ông chú trung niên vừa đối mắt với người nọ liền giật nảy như bị châm chích, hoảng loạn rời mắt sang nơi khác. Người kia dừng bước trước cửa lớp 12A3 trong sự yên tĩnh bất ngờ. Hắn bước vào trong lớp, chống ngực của các phụ huynh có mặt ở đây bắt đầu đánh liên hồi, không ai dám lên tiếng nói chuyện, đến thở cũng cố gắng thật khẽ khàng. Ngoại hình lẫn thần thái của người nọ khiến những người khác khó mà ngó lơ được. Các phụ huynh lúc này như không phải đi họp cho con mà giống như đi nhầm vào cuộc họp hội đồng quản trị của công ty lớn nào đó tổ chức hơn. Người đàn ông bước vào lớp, ánh mắt nhắm ngay hàng ghế trống ở dãy cuối cùng. Lúc sải bước đến chỗ ngồi của Bùi Thanh Nguyên vừa khéo lại đi ngang qua bàn học của Lâm Từ Hải. Thế là hắn dừng bước, nhìn về phía người phụ nữ trung niên đang căng thẳng thấy rõ, nói với chất giọng xem như khá từ tốn. Chị là mẹ của Lâm Từ Hải đúng không? À, là tôi đây. Nghe thấy giọng nói thanh nhã không kém phần cuốn hút này, mẹ của Lâm từ hải ngoài đứng lên cũng chẳng biết phải làm sao, còn dùng kính ngữ theo phản xạ để hỏi. Xin hỏi ngài là, tôi là chú của Thanh Nguyên, giọng điệu của người đàn ông nhuốm ý cười. Tôi có nghe thằng bé nhắc tới con trai chị, cảm ơn Tiểu Hải đã giúp đỡ Thanh Nguyên. Trước vẻ đẹp còn hoàn hảo hơn cả minh tinh và idol trên TV gấp mấy lần, hơn nữa còn được ngắm ở cự ly gần thế này, mẹ của Lâm Từ Hải choáng ngợp hồi lâu, nói năng cũng lộn xộn hết lên. Hóa ra là phụ huynh của cháu Bùi, đừng khách sáo, rõ ràng là Tiểu Hải được cháu Bùi giúp đỡ nên mới tiến bộ như thế. Nói đoạn, bà vô thức liếc sang vị phụ huynh nam bên cạnh. Người đàn ông này khi nãy còn nói sảng nói xiên, giờ lại rụt rè cúi gằm mặt, không dám hé răng nói năng câu nào. Sau khi chào hỏi đôi câu với mẹ Lâm Từ Hải xong, người đàn ông kia mới tiếp tục đi xuống, ngồi vào chỗ của Bùi Thanh Nguyên. Sau khi hắn cất lời, sự im ắng kỳ lạ trong phòng học mới bị phá tan. Các bậc phụ huynh lúc này lại bắt đầu rì rầm to nhỏ, nhưng âm lượng đã giảm đi rất nhiều, thái độ lờ đờ phần lớn cũng biến mất, có nhiều phụ huynh còn chẳng hiểu sao ngồi thẳng cả lưng lên. Bọn họ cũng không biết vì sao, nhưng khi bị áp lực khó nói thành lời này bủa vây, họ chỉ cảm thấy ngồi còng lưng rất mất mặt. Mẹ của Lâm Từ Hải và người mẹ còn lại vừa mới được tiếp xúc gần với chú của Bùi Thanh Nguyên nên cứ ngơ ngác nhìn đối phương suốt, giờ mới lần lượt hoàn hồn. Hóa ra là chú của cháu Bùi, bà mẹ bên cạnh ngượng ngùng thì thào, đẹp trai thật đấy, còn đẹp hơn cả minh tinh nữa. Giờ thì chị hiểu tại sao Tiểu Hải nhà chị lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy rồi. Mẹ của Lâm Từ Hải xúc động không nguôi, có một người chú thần thái hơn người, lại có phẩm chất thế này, cháu Bùi chắc hẳn cũng là đứa trẻ giỏi giang. Người đàn ông trung niên nghe bà mẹ cố tình nhấn mạnh từ phẩm chất, cũng chẳng nói năng câu nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi sắp bắt đầu buổi họp phụ huynh, lúc Châu Phương ôm một chồng tài liệu đến cửa lớp A3 thì suýt chút nữa không dám bước vào. Cô ngờ ngợ ngước lên xem lại bảng tên lớp để xác nhận rằng mình không đi nhầm phòng. Sao bầu không khí lại nghiêm túc thế này? Khi bắt gặp Quý Yến Hành ngồi vào chỗ của Bùi Thanh Nguyên, hai mắt cô càng trợn to hơn. Cô đã chuẩn bị sẵn lý do vắng mặt vì bận việc để giải thích cho các phụ huynh khác rồi đấy. Nhân lúc phát giấy tờ cho cha mẹ học sinh, Châu Phương mới đến gần Quý Yến Hành rồi nhỏ giọng hỏi, sau đó biết rằng đối phương họ Quý, là chú của Bùi Thanh Nguyên. Châu Phương lập tức nhớ tới Quý Đồng mà mình đã gặp trong đại hội thể thao mấy ngày trước. Ngẫm lại thì hai người quả thật có vài đường nét giống nhau. Cô nhớ ra cảnh Quý Đồng rất khá giả, thế nhưng cha cậu lại cực kỳ bận rộn, thường xuyên không ở nhà nên cậu mới hay ở cùng với gia sư Bùi Thanh Nguyên. Không ngờ hôm nay cha của Quý Đồng lại đi họp phụ huynh giúp hắn. Ngay cả một người chú đồng thời cũng là chủ thuê, dù không hề có quan hệ máu mủ gì với hắn mà còn có lòng như vậy. Trong lòng Châu Phương ngổn ngang nhiều cảm xúc, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị cho bài phát biểu với mục đích nhấn mạnh sự giúp đỡ và kéo cao thành tích của Bùi Thanh Nguyên đối với lớp A3. Chào buổi tối các vị phụ huynh, tôi là Châu Phương giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A3. Khi Châu Phương bắt đầu giới thiệu tình hình chung của cả lớp với cha mẹ học sinh, cô bỗng dưng cảm thấy thấp thỏm lạ thường. Mỗi lần đảo mắt nhìn Quý Yến Hành, mặc dù hắn không nói gì nhưng với sự hiện diện mãnh liệt kia, Châu Phương lại có ảo giác như mình đang báo cáo một vụ làm ăn lớn trị giá hàng chục triệu với sếp tổng chứ không phải đang phân tích thành tích của học sinh cho các phụ huynh nghe. Châu Phương không khỏi căng thẳng, nhưng cô biết người thấy căng thẳng lúc này chắc chắn không chỉ có mình cô. Dưới sự tác động của một loại từ trường kỳ diệu nào đó, cả lớp A3 trông khác biệt hẳn so với bầu không khí của các lớp khác. Hầu như tất cả phụ huynh đều ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn cô giáo chủ nhiệm và bảng đen phía trước, không ai dám lơ đễnh. Thỉnh thoảng ngoài cửa sổ sẽ có học sinh rảnh rỗi chạy qua hóng hớt, nhưng khi đi ngang qua lớp A3, đứa nào cũng nín thở cất bước thật khẽ. Lãnh đạo nhà trường đi kiểm tra tình hình học phụ huynh cũng sững sờ đứng ở hành lang nhìn mãi. Sau đó tán thưởng bầu không khí này không ngớt. Lớp 12A3 tiến bộ vô cùng rõ rệt, không riêng gì học sinh đang cố gắng mà các vị phụ huynh cũng rất để mắt tới con mình. Suốt cả năm học này, bầu không khí họp phụ huynh của lớp A3 là xuất sắc nhất. Tôi chưa từng thấy buổi họp nào lại chú tâm, nghiêm túc và tập trung lắng nghe như thế này bao giờ. Dưới cái nhìn cố tình hay vô ý của mọi người, Quý Yến Hành ngồi ở cuối lớp luôn giữ vững biểu cảm lạnh lùng, mắt hắn nhìn thẳng phía trước. thỉnh thoảng lại cầm bút ghi chép gì đó vào cuốn sổ. Có điều, ở một nơi mà những người khác không nhìn thấy lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Robot biến hình Phương Hạo hưng phấn vô cùng. Lần đầu tiên em thấy họp phụ huynh lại thú vị như vậy đấy. Người điều khiển Quý Đồng thu lại đoạn ghi hình. Nhìn độ cong nụ cười ban nãy của anh đi, vừa đủ luôn đúng không? 3 phần thanh lịch, 3 phần khiêm nhường, 3 phần xa cách. Vâng, quá đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hạo cũng phối hợp tâng bốc, song bỗng khựng lại, cảnh giác hỏi. Anh có phát hiện ra không? Tất nhiên, anh phân tích theo dữ liệu lần ra rồi, sẽ không trở thành mối đe dọa đâu. Giọng nói của Quý Đồng giống hệt điệu cười cợt lễ độ của sếp Quý. Thông minh quá ắt có ngày bị thông minh hại. Ở cửa sau phòng học đang diễn ra buổi họp phụ huynh vốn không ai để mắt. Có một người đàn ông tướng tá tầm thường đang cúi đầu, nhanh tay gửi tin nhắn đi. Đã phát hiện mục tiêu trong buổi họp phụ huynh, ảnh như dưới, tạm thời chưa tra được bất cứ thông tin gì về thân phận của người này. Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong thành phố, trong sảnh tiệc linh đình đèn đuốc sáng choang, một nhóm phụ nữ ăn mặc lộng lẫy cười đùa tương bừng với nhau. Bên cạnh họ còn có vài người trẻ tuổi đi cùng. Tháng sau bắt đầu đấu giá bức họa mới tìm được của họa sĩ Erlert phải không? Tôi nhớ không nhầm là thế, Mạn Ninh còn quyết tâm phải có được nó cơ mà. Nào phải, tại ông chồng nhà tôi cứ khăng khăng phải mua tặng tôi đó chứ. Dù tôi cũng chẳng biết nó giúp tôi tôn nên cái gì. Trong tiếng nói cười thật khẽ, túi sách của Diệp Lam Đình nhẹ nhàng rung lên, bà ta lập tức nghiêng người ra sau con trai mình. Tránh khỏi mấy bà bạn đang tán dóc rồi mở túi lấy điện thoại ra xem. Bùi Ngôn đang chán ngán vì phải nghe những quý bà này khoác lác về tranh sơn dầu thì chợt thấy hành động của mẹ. Y tò mò ghé mắt, không ngờ lại bắt gặp vẻ kinh hoàng đột ngột hiện hữu trên mặt Diệp Lam Đình. Nhưng biểu cảm thái quá này chỉ xuất hiện trong phút chốc. Bà ta nhanh chóng quay phát về trạng thái đong đầy ý cười. Chẳng có ai chú ý đến chuyện xảy ra ban nãy. Làm Bùi Ngôn cứ ngỡ mình vừa mới gặp ảo giác. Diệp Lam Đình quay lại nhìn đám bạn, khẽ cười bày tỏ ý xin lỗi. Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát, không một ai phát hiện sự bất thường, chỉ có duy nhất Bùi Ngôn nhìn ra được vẻ hoảng loạn hiếm thấy sau bóng lưng rời đi của bà. Y không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không chắc có phải mình nhìn nhầm hay không. Bóng lưng của mẹ khuất khỏi tầm mắt cũng là khi Bùi Ngôn thôi không nhìn nữa, dù trong mắt thoáng hiện lên vẻ hoang mang nhưng y vẫn giữ thói quen im ỉm không cất lời. Hớt hải đón nhận từng ánh mắt chứa ý cười của nhóm người xung quanh. Sao Tiểu Ngôn im lặng thế, hay là có mẹ bên cạnh nên không dám nói chuyện? Người phụ nữ với bộ móng đỏ chót như thể bắt được con mồi lạc đàn đầy thú vị, cất lên chất giọng như đang dụ như. Thanh niên thì phải hoạt bát một chút mới được nha. Tiểu Ngôn, cháu có thích bức họa đó của Erlert không? Nó có tên là Thiếu Nữ Thôn Quê, nghe nói đó có lẽ sẽ là bức họa có giá trị cao nhất của ông ấy. Sau khi qua đời mới trở thành danh họa, tác phẩm lại ít, quả thật khiến các nhà sưu tầm vừa vui vừa buồn. Đột nhiên trở thành tâm điểm của ánh nhìn và đề tài câu chuyện, Bùi Ngôn nhất thời không biết phải làm sao. Y không có hứng thú gì với tranh sơn dầu, cũng chẳng quan tâm danh họa nào từng là một kẻ vô danh được phát hiện ra rồi trở nên nổi tiếng, càng không biết bức họa Thiếu Nữ Thôn Quê ấy trông ra sao. Nhưng y ép bản thân phải thật điềm tĩnh, cố gắng nở một nụ cười tán đồng. Chọn lấy câu trả lời không thể sai lầm được. Cháu thấy cô ấy rất đẹp. Thế à? Nhóm phụ nữ quay sang nhìn nhau, không khỏi phì cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong cảnh thì tuyệt mỹ thật đó, nhưng không biết cô thiếu nữ bị giấu đâu mất rồi. Erlert cũng lạ lùng thật, một bức tranh phong cảnh sao lại đặt tên là Thiếu Nữ Thôn Quê. Giọng nói nhẹ như bông vừa dứt, ngực Bùi Ngôn thoáng chốc như bị nhấn chìm trong cảm xúc xấu hổ tột cùng. Chúng bành trướng khắp toàn thân, sau lưng y lấm tấm từng giọt mồ hôi vô hình, trong lòng như có một cái hố sâu sụt xuống muốn chôn vùi hết thảy âm thanh xung quanh. Bùi Ngôn hé miệng định bổ sung thêm, cật lực muốn cứu vớt lại chút tự tôn nhỏ bé của mình, đang lúc lúng túng thì bỗng nhiên có một giọng nói ôn hòa vang lên. Đó là sự luyến tiếc cuộc sống điển viên ngày xưa của một số người trong thời kỳ cách mạng công nghiệp. Một thanh niên thanh tao lịch thiệp chậm rãi cất chất giọng không hề gây khó chịu. Nông thôn vẫn còn tàn dư đống hoang tàn đủ để mường tượng, nhưng bóng mờ của cô thiếu nữ chỉ còn đọng lại trong trái tim người xem. Cuộc sống yên ả dần dần trôi đi, cô thiếu nữ vô tư lự cũng biến mất, chỉ còn lại những cỗ máy làm việc không biết mỏi mệt, không ngừng nghỉ. Hắn nhìn thoáng qua Bùi Ngôn, giọng nói ẩn chứa sự khẳng định. Thế giới trong mắt người họa sĩ lúc đó lại trùng khớp với thế giới mà chúng ta đang nhìn thấy lúc này, quả thật rất đẹp. Hắn vừa dứt câu, lập tức có người mỉm cười, vừa nghe chữ đầu tiên đã biết ngay là Văn Bạch rồi. Cháu nói hay lắm, ôi trời, lúc nãy cả sảnh tiệc đều đang tìm cháu đấy. Trang Văn Bạch tỏ ý xin lỗi, nghe các cô nói đến ơ lớt, tình cờ cháu cũng rất thích ông ấy nên mới thất lễ nói xen vào. Cháu xin lỗi. Đâu nào, cô còn không biết hoàn cảnh đằng sau bức họa đó ấy chứ. May mà có cháu giải thích cho, xem ra chồng cô cũng có mắt nhìn đấy. Trang Văn Bạch liền cười, ánh mắt của chú Dương trước giờ vẫn luôn tinh tường. Thiếu nữ ở đây là một hình ảnh tuyệt đẹp vượt ra khỏi thế tục, đương nhiên rất phù hợp với hình ảnh của cô trong mắt chú ấy. Chậc chậc, không ngờ lão Dương lại chơi chiêu này, Mạn Ninh có phước thật đó. Thôi thôi, chị đừng nói thế trước mặt anh ấy, không anh ấy lại vểnh đuôi lên tận trời mất. Sau khi Trang Văn Bạch xuất hiện, bầu không khí trò chuyện của đám người này thân thiết hẳn lên. Sự giễu cợt và khôn đốn cũng đồng thời biến mất, nhân lúc những người khác đang tán gẫu, Bùi Ngôn mới nhẹ giọng nói với người bên cạnh. Cảm ơn hội trưởng, y thường xuyên thấy hội trưởng hội học sinh Trang Văn Bạch ở trường, cũng biết hắn là con của dòng dõi hiền hách, nhưng hai người gần như chẳng hề qua lại gì với nhau, Bùi Ngôn cũng không ngờ hôm nay hắn lại giải vây giúp mình. Trang Văn Bạch nhìn y, thản nhiên hỏi, cậu không biết bức họa kia phải không? Bùi Ngôn sững sờ, các ngón tay siết chặt, thoáng ngập ngừng rồi xấu hổ gật đầu. Vậy cậu nên đi xem thử. Ngoài dự đoán của Bùi Ngôn, câu nói tiếp theo của Trang Văn Bạch hết sức ôn tồn, hệt như đang hồi tưởng lại khoảnh khắc tuyệt mỹ ngưng tụ trên miếng vải vẽ, ý cười trên gương mặt tuấn tú ấy cũng trở nên thân thiết và chân thành hơn. Cậu chắc chắn sẽ thích nó, ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ như làn sương mù tan biến trong đêm đen. Dưới trời sao quang đãng, Bùi Thanh Nguyên cùng đám phó thành trạch đi thẳng về phía cổng trường. Đám học sinh lớp 12 trong đội bóng rổ tối nay đánh rất mất tập trung, huấn luyện viên Từ cũng biết ý nên không yêu cầu quá khắt khe, mặc cho chúng vừa đánh vừa tưởng tượng ra tình hình trong tòa dạy học cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thành Trạch còn đang tính kéo Bùi Thanh Nguyên đến phòng học dạo một vòng nhằm thám thính tình hình, ngờ đâu hắn lại thẳng thừng từ chối, làm Phó Thành Trạch buồn bã than ngắn thở dài hồi lâu. Thời gian tập bóng và họp phụ huynh gần như kết thúc cùng một thời điểm, bây giờ mà ra cổng trường thì có khi sẽ gặp được bố mẹ của nhau cũng nên. Lần này tớ lết từ top 1 từ dưới lên thành top 3 từ dưới lên này. Vẻ mặt Phó Thành Trạch thấp thỏm lo âu. Anh Bùi, cậu nói xem bố tớ có khen tớ không? Từ khi tốt nghiệp tiểu học đến nay tớ chưa được khen vì thành tích lần nào cả. Bùi Thanh Nguyên im lặng chốc lát, cố hết sức cổ vũ. Chắc là có. Lúc đi ngang qua khu phòng học của khối 12, rất nhiều phụ huynh đã đi ra ngoài, Phó Thành Trạch trông mong lắm nhưng lại không dám nhìn, cứ vòng tới vòng lui bên người hắn. Anh Bùi à, sao hôm nay cậu kiệm lời thế, cậu cũng đang hồi hộp lắm phải không? Cậu ta bắt đầu lải nhải, chắc không đến nỗi nào đâu, thành tích của cậu tốt thế cơ mà. À phải rồi, hôm nay ai đi họp phụ huynh cho cậu thế? Bùi Thanh Nguyên đang định đáp lời, bỗng nghe Phó Thành Trạch kinh ngạc thốt lên. Đù, kia là bố của Đồng Đồng mà. Một người đàn ông mặc âu phục màu đen vô cùng nổi bật đứng cách đó không xa. Phần lớn những người đi ngang qua hắn đều giữ im lặng không dám thở mạnh, nhưng vẫn không kiềm được lén lút quan sát đối phương. Nghe Phó Thành Trạch nhận ra người nọ chỉ trong chớp mắt, Bùi Thanh Nguyên khẽ trao mày. Cậu biết ông ấy à? Đồng Đồng từng cho tớ xem ảnh, lúc đó tớ còn bảo là Photoshop. Không ngờ người thật còn hơn cả trong hình. Phó Thành Trạch vả miệng nói, sau này tớ cũng muốn mặc âu phục giống thế, đẹp trai vãi cả trường. Dứt lời, cậu ta nhiệt tình chạy vù tới chỗ Quy Yến Hành, hoàn toàn ngó lơ ông bố ruột bên cạnh đang vẫy tay với mình. Chào chú Quý, cháu là bạn thân của Đồng Đồng à, Bùi Thanh Nguyên. Dù trong lòng hắn từng suy đoán, nhưng vào giờ phút này, Bùi Thanh Nguyên vẫn cảm thấy rất bất ngờ. Hắn cho rằng cùng lắm Quý Đồng sẽ gọi điện thoại cho cô chủ nhiệm, dù gì bây giờ cậu cũng không có cách nào biến thành người lớn, nhưng Bùi Thanh Nguyên không ngờ mình lại được tận mắt trông thấy một Quý Yến Hành, hàng thật giá thật, vậy nên, Quý Yến Hành, trông chẳng khác người bình thường này là ai? Quý Đồng đang khoái chí vì được Phó Thành Trạch lễ phép gọi mình là chú Quý, sẵn tiện còn quay lại để lưu giữ phút giây quý báu này. Thấy ký chủ mà mình đã xa cách cả một ngày xuất hiện, cậu bình tĩnh ngoái nhìn, khẽ gật đầu đáp lại với cậu học sinh cấp 3 vừa lao đến, cực kỳ có phong thái của sếp Tông. Quá ngầu, cậu chưa từng ngầu như thế trước mặt ký chủ bao giờ đâu. Phương Hạo đang ngoan ngoãn làm robot biến hình cũng rất hào hứng. Đây là ký chủ của anh hả? Trông cũng đẹp trai ghê, nhưng mà hình như tâm trạng đang không tốt lắm thì phải. Có lẽ tập bóng mệt nên thế. Quý Đồng giải thích, thường ngày vẻ mặt của ký chủ vẫn toàn không cảm xúc như vậy mà. Em thấy anh ấy đang nhìn em chằm chằm. Robot biến hình rất nhạy bén với ánh nhìn vào vỏ ngoài phong độ của mình. Sao em cứ thấy lạnh lạnh kiểu gì ấy? Gì chứ? Em sợ lạnh tới vậy hả? Đã mặc sơ mi với âu phục rồi mà. Không phải lạnh kiểu đó. Hay, em không nói rõ với anh được. Phương Hạo không hình dung nổi nên dứt khoát mặc kệ. Cậu ta bỗng nghĩ tới một khả năng. Hay là ký chủ của anh nhầm em là anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em dám cá với anh. Chắc chắn anh ấy không phát hiện ra bản thể của anh đã trở thành em đâu. Bùi Thanh Nguyên bước tới trước mặt Quý Yến Hành rồi dừng lại. Vài giây im lặng trôi qua, tầm mắt hắn mới rời khỏi gương mặt không chút tì vết mà bản thân từng thấy trong ảnh, sau đó liếc xuống cánh tay Quý Yến Hành. Hắn đăm chiêu nhìn khuy mang xét ánh kim nhạt khảm trên ống tay áo đen tuyền, khẽ khàng gọi. Quý Đồng, Phương Hạo, ký chủ của anh biết đọc suy nghĩ hả? Học sinh tiểu học hãi hùng trợn mắt, phản khoa học quá rồi đó, đây không phải là thế giới đô thị bình thường à? Quý Đồng cũng ngạc nhiên không kém gì cậu ta. Nhân lúc tầm mắt của người bên cạnh bị Bùi Thanh Nguyên chắn mất, khuy măng xét óng ánh sắc màu bỗng lập lòe, trông như thể đang chào hỏi với cậu học sinh cấp 3 trước mặt. Buổi tối vui vẻ, ký chủ, ngoài kinh ngạc ra cậu còn cảm thấy xúc động khó nói thành lời, thế là tò mò hỏi trong đầu ký chủ. Sao anh phát hiện ra em vậy? Trong bức ảnh em từng vươn tay kéo khuy măng xét, Bùi Thanh Nguyên nhẹ giọng đáp, anh đoán em rất thích nó. Cách chương.